Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 76, hỏi anh có thấy nhục không? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Thanh Miểu cả đời này cũng không ngờ rằng, ông ta lại suýt chút nữa bị một cô nhóc trẻ tuổi chọc tức đến ngất xỉu lại còn 2 lần. Bị Diệp Ninh Uyển mắng như vậy, Tưởng Thanh Miểu đương nhiên không cam tâm chịu thua. Ông ta cố gắng đứng vững, lạnh lùng nhìn Diệp Ninh Uyển. Nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một. Cô làm sao có thể đảm bảo sư phụ cô nhất định chữa khỏi tay cho Cửu gia? Tôi đã xem qua tư liệu liên quan đến vết thương của Cửu gia nhà họ Bùi rồi. Cho dù ca phẫu thuật này do tôi thực hiện, tôi cũng chỉ có thể đảm bảo khôi phục 60. Chức năng bàn tay, cô có biết tay phải quan trọng với một người như thế nào không? Diệp Ninh Uyển không định để lão già này tiếp tục lên lớp mình nữa. Cô ghét nhất loại người vừa gặp mặt đã thích dạy dỗ người khác. Nặng mùi, ông bố, quá, cô mạnh mẽ cắt ngang lời Tưởng Thanh Miểu. Tay của Bùi Phượng Chi có thể khôi phục 100. Chức năng, Tưởng Thanh Miểu trừng mắt, gần như không cần suy nghĩ đã kiên quyết nói. Không thể nào, gần tay của cậu ấy đã bị đứt hết. Nếu đổi bác sĩ khác phẫu thuật, bàn tay này coi như phế hoàn toàn. Tôi có thể khôi phục 60. Chức năng đã là cực hạn rồi. Trên thế giới này tuyệt đối không có ai có thể khiến nó hồi phục hoàn toàn. Diệp Ninh Uyển cũng không dài dòng với hắn, chỉ thản nhiên hỏi một câu. Vậy nếu sư phụ tôi làm được thì sao? Tưởng Thanh Miểu mím môi không nói. Học trò của hắn đương nhiên bênh vực thầy mình, lập tức hướng về phía Diệp Ninh Uyển quát. Thầy tôi đã nói không làm được, cô căn bản chẳng hiểu gì về y học, có tư cách gì mà lên tiếng. Diệp Ninh Uyển nhìn Tưởng Thanh Miểu với vẻ mỉa mai, cười lạnh nói. Nếu sư phụ tôi làm được, tôi cũng không làm khó anh. Anh chỉ cần bái tôi làm thầy, trước mặt mọi người ở đây gọi tôi một tiếng sư phụ, làm đồ tôn của sư phụ tôi. Tưởng Thanh Miểu còn chưa kịp nói gì, gương mặt cậu học trò kia đã đỏ bừng như gan lợn, chỉ vào Diệp Ninh Uyển gào lên. Cô gái này đừng có quá đáng. Diệp Ninh Uyển khinh thường hừ một tiếng. Anh im miệng, tôi đang nói chuyện với anh à, hỏi thầy của anh trước đi. Cô tiếp tục nhìn Tưởng Thanh Miểu với vẻ khinh miệt. Bác sĩ Tưởng vẫn còn định trốn sau lưng học trò, để bọn họ ra mặt thay anh sao? Bị Diệp Ninh Uyển nói đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Tưởng Thanh Miểu phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, nhìn Diệp Ninh Uyển chất vấn. Tôi có thể đánh cược với cô, nhưng nếu cô thua thì sao? Diệp Ninh Uyển mỉm cười, nếu tôi thua, tôi và sư phụ sẽ cùng nhau rút khỏi giới y học, từ nay về sau sẽ không bao giờ chữa bệnh cho bất cứ ai nữa. Ánh mắt Tưởng Thanh Miểu sáng lên. Diệp Ninh Uyển có làm bác sĩ hay không thì hắn ta đương nhiên không quan tâm, quan trọng là cái kẻ lang băm được người ta gọi là thần y, kia, hắn ta có chút không yên tâm hỏi, cô có thể làm chủ thay sư phụ cô được sao? Diệp Ninh Uyển tự tin gật đầu, yên tâm, sư phụ tôi nghe lời tôi hết, cô đảo mắt, lại chỉ vào Bùi Phượng Chi nói. Không tin, anh hỏi Bùi Phượng Chi đi. Tưởng Thanh Miểu nghi ngờ quay đầu nhìn Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi là người duy nhất ở đây biết Diệp Ninh Uyển chính là thần y, nhưng nếu người này đã muốn xuất hiện với thân phận đồ đệ của thần y, anh đương nhiên sẽ giúp cô giấu giếm. Bùi Phượng Chi gật đầu với Tưởng Thanh Miểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Giang cứ yên tâm, nếu Uyển Uyển thua, tôi tuyệt đối sẽ không bao che cho cô ấy. Chẳng lẽ ông còn không tin tưởng tôi sao? Tưởng Thanh Miểu đương nhiên biết uy tín của Bùi Phượng Chi. Hắn ta quay người lại nói với Diệp Ninh Uyển, tôi đánh cược với cô. Hắn ta vô cùng tự tin, dù sao hắn ta cũng làm bác sĩ mấy chục năm, sở trường nhất là ngoại khoa tay, mọi vấn đề về tay hắn ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ràng. Trước đó, trong tài liệu mà ông cụ Bùi mang đến có ghi rõ ràng, tay của Bùi Phượng Chi đã vô phương cứu chữa. Diệp Ninh Uyển đương nhiên biết Tưởng Thanh Miểu đang nghĩ gì, nhướng cằm về phía hắn ta. Để tránh hiểu lầm, bác sĩ Tưởng tự mình xem đi. Tưởng Thanh Miểu đẩy mọi người sang một bên, bước đến bên giường bệnh. Bùi Phượng Chi rất hợp tác đưa cổ tay về phía ông ta. Tưởng Thanh Miểu liếc nhìn những dải băng bó lộn xộn trên tay Bùi Phượng Chi, khó chịu nhíu mày, lạnh lùng nói. Ai băng bó thế này? Bùi Phượng Chi cười mà không nói. Người trợ lý bên cạnh vô thức liếc nhìn Diệp Ninh Uyển. Tưởng Thanh Miểu cũng quay đầu nhìn Diệp Ninh Uyển, hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói. Ngay cả băng bó cơ bản nhất cũng không biết, đừng nói là làm bác sĩ, cô ngay cả làm y tá cũng không xứng. Diệp Ninh Uyển nhún vai, cách Trương.